Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3079, chương 3084, kết quả. 2. Một cái, linh, chữ nhì chậm rãi phù hiện ở Hạ Minh hai tay ở giữa. Phụ, Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Cái này, linh, chữ phảng phất là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Hướng về cái kia ánh vàng rực rỡ đan dược thổi qua đi. Xoát, trong nháy mắt, linh, chữ phảng phất là sống tới. Phụ nhập trong đan dược này, ánh vàng rực rỡ đan dược trong hư không không ngừng chuyển động. Một đạo thái cực âm dương đồ án chậm rãi hiện lên ở đan dược trên không. Thái cực âm dương đồ án bộc phát ra nhu hòa quang mang. Đem đan dược này cho bao vây lại. Mà đan dược phía trên cũng là tản ra pha trộn chi khí, nồng đậm pha trộn chi khí, để không ít người nhìn sau đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Riêng là cái kia đan tổ, một khuôn mặt càng là chậm rãi biến đến ngưng trọng. Xoát, có thể sau đó một khắc, viên thuốc này bên trong tựa hồ là có đồ vật gì muốn phá trứng mà ra đồng dạng. Tình cảnh này xuất hiện cũng là hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người, giống như có đồ vật gì muốn theo đan dược bên trong đi ra giống như. Có người hoảng sợ nói, làm sao có thể, đây chính là đan dược, ngươi cho rằng là thai nghén linh thú đây, còn muốn phá đan mà ra. Có người khẽ lắc đầu, nói, tựa hồ là thật, thật có đồ vật gì muốn từ bên trong phá ra tới. Lúc này lại có một thanh âm vang lên, tại chỗ người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía cái kia đan dược. Quả không phải vậy, tại đan dược này bên trên, có bốn phía địa phương nâng lên đến, chỉ bất quá động tác này rất nhỏ, mặc dù là như thế, cũng là để tại chỗ người nhìn rõ ràng, hắn cũng sẽ phụ linh. Đan thần mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin, chấn kinh nói ra, có ý tứ gì, gừng Thương Lan bọn người, nhướng mày, nói, tiểu tử này, đan thần sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lần này, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt biến, đã không phải là một cái nhìn vãn bối tư thái, mà chính là nhìn cùng thế hệ tư thái, càng thậm chí hơn. Tại đan thần trong con ngươi, còn mang theo một chút tôn kính, nếu là bị người khác biết được, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Đan thần là ai? Đây chính là ở trong đan tháp đỉnh phong luyện đan đại sư. Đan thần đúng là đối một cái vừa mới sơ suất mau con lừa tiểu tử biểu thị tôn kính. Cái này mẹ nó, thế giới biến hóa a. Răng rác, theo một đạo nhỏ nhẹ thanh âm vang vọng. Cũng là đem vô số người cho triệt để hấp dẫn tới. Bọn họ nhìn về phía đan dược thời điểm, đồng tử lại lần nữa co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn đến một đôi chân nhỏ bỗng nhiên theo đan trong dược vươn ra. Này đôi chân nhỏ phảng phất như là dẫm tại cái này trong hư không đồng dạng. Bộ dáng kia, xem ra cực kỳ buồn cười. Răng rác, lại là một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng. Hai cánh tay, cũng là theo đan trong dược vươn ra. Lúc này thời điểm tại chỗ người nhìn thấy bực này tình huống. Cũng toàn bộ đều là há to mồm. Đây là đan dược, tại chỗ người toàn bộ đều là mộng bức. Bọn họ không có hiểu rõ. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Mẹ nó một viên thuốc vậy mà lớn lên ra cánh tay mình cùng hai chân. Đây là đan dược, đây không phải người. Cái này... đây là cái gì tình huống? Trần Huyền Phong cũng là nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh đan dược hai mắt. Hắn cũng học qua luyện đan chi thuật, chỉ bất quá cái này trọng tâm cũng không có đặt ở luyện đan chi thuật bên trên. Vì vậy hắn luyện đan chi thuật vô cùng phổ thông. Vì vậy, đối tại đan dược cũng hoặc nhiều hoặc ít là có chút dài. Cùng loại với Hạ Minh bực này tình huống, hắn có chút mộng bức. Bởi vì hắn thật sự là xem không hiểu, Hạ Minh bực này tình huống đến cùng là làm sao phát sinh. Một viên thuốc, vậy mà nắm giữ hai chân hai tay. Cái này, đây là tới khôi hải a. Cái này mẹ nó vẫn là đan dược. Xác định không phải người. Dược lão cũng là thần sắc nặng nề chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hơi chút trầm tư, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Bên trong thiên địa người đều là tại lộ ra nghi hoặc thời điểm. Cái kia đan tổ, lại là sắc mặt đại biến. Nha nha, lại là một đạo nhỏ nhẹ thanh âm vang vọng. Ngay sau đó, đạo thanh âm này tiếp tục nói. Thật thoải mái a. Bốn chữ này nhi xuất hiện, làm cả chàng diện lặng ngắt như tờ. Bất quá, ngay sau đó mọi người lại phát giác có chút không đúng. Cái này tựa hồ cũng không phải thật sự là thanh âm, mà là một loại đến từ sâu trong linh hồn thanh âm một dạng. Tựa như là loại đan dược này tại truyền đạt cái gì? Chẳng lẽ là mọi người thấy cảnh này, hoảng sợ nói, mang theo linh trí đan dược, cùng đan tổ giống như đúc. Ầm ầm, tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên trong thiên địa chính là vang lên một mảnh sấm sét. Đáng sợ uy áp buông xuống thiên địa. Trong lúc nhất thời, ở trong thiên địa này, lại là có hai đạo đan kiếp trong nháy mắt ngưng tụ. Là đan kiếp, là đan kiếp. Hạ Minh chỗ luyện chế ra đến linh dược, vậy mà cùng đan tổ giống như đúc. Gia hỏa này, lần này, tất cả mọi người đều hiểu, đều là thần sắc kích động nhìn qua hư không bên trong đan dược. Trách không được Hạ Minh sẽ khiến dạng này động tác. Nguyên lai cái này hư không bên trong đan dược, cùng đan tổ giống như đúc. Dạng này chẳng phải là đại biểu cho Hạ Minh luyện đan chi thuật cũng không so đan tổ kém. Ầm ầm, trên bầu trời hai đạo đan kiếp đột nhiên xuất hiện. Vì vậy, cái này dẫn đến hai đạo đan kiếp phát sinh mãnh liệt đối đầu. Đan kiếp chính là thiên địa dựng dục mà sinh, cũng là vô số sinh linh khắc tinh. Những sinh linh này nhìn thấy đan kiếp đều sẽ phát ra bản năng hoảng sợ. Thế nhưng là trước mắt cái này hai đạo đan kiếp đột nhiên xuất hiện tại cùng một chỗ, như thế để không ít người đều là có chút hoảng hốt. Có thể ngay sau đó, hai đạo đan kiếp phảng phất là tìm tới giống nhau đồng dạng. Tại cái này không mấy đạo ánh mắt phía dưới, hai đạo đan kiếp đúng là chậm rãi giao dung. Tình cảnh này xuất hiện cũng là gây nên từng trận kinh hô. Cái kia lôi kiếp tựa hồ có chút không đúng. Có người kinh ngạc nói, hai đạo lôi kiếp đối đụng nhau, kỳ quái, làm sao lại không có phát ra đối đầu? Không đúng, các ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này hai đạo đan kiếp đều là đồng nguyên, bây giờ hai đạo lôi kiếp đồng thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đều đã bị giống nhau hấp dẫn. Làm không tốt, nói đến đây, cái này người sắc mặt đại biến. Làm không tốt hai người bọn họ hội dung hợp lại cùng nhau. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, vô số người lên tiếng kinh hô. Nói đùa cái gì? Đan kiếp làm sao còn có thể dung hợp lại cùng nhau? Các ngươi mau nhìn, tựa hồ thật sự là tại dung hợp. Ngay sau đó, một đạo tiếng kinh hô vang vọng, bên trong thiên địa người đồng loạt nhìn về phía cái kia đan kiếp. Bọn họ nhìn thấy, bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, ầm ầm thanh âm, bên tai không dứt, mỗi một lần nổ vang, đều là mang theo thiên địa chi uy. Mọi người ở đây nghe xong, đều là nhịn không được một trận run sợ. Có ít người thì là hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, sắc mặt ửng hồng, đôi tròng mắt kia bên trong càng là mang theo không hiểu sợ hãi. Đó là đối đan kiếp hoảng sợ. Thế nhưng là cái này sấm sét vang dội đan kiếp đúng là điên cuồng tuôn ra cùng một chỗ, bộ dáng kia xem ra giống như là tại dung hợp đồng dạng. Thế mà tại quá trình dung hợp bên trong, chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.